Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 538. 360 độ thị giác nhìn lén. Canh 2, Lý Vô Ngạo rụt một cái mũi, vội vã khởi bước đuổi phía trước Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy đoàn người. Trải qua chuyện này, Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tam nữ cũng đều biết cà rốt là Tiểu Vũ nghịch lân chỗ. Cho nên, đoạn đường này, cho dù là thỉnh thoảng nhìn lén nhìn thấy Tiểu Vũ đang len lén mà dùng nước trong tẩy trừ cà rốt, cũng thỉnh thoảng gặp một cái, bao quát nhất là cả gan làm loạn Lý Vô Ngạo ở bên trong, cũng không dám gặp một tiếng, chỉ là làm bộ làm như không thấy, có tai như điếc, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nhưng là tâm lý đây, bọn họ một mực co quắp. Hơn 10 phút sau đó, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy lại ở đường cái đi dạo trong chốc lát, lại tùy tiện mua một chút ăn uống, rồi rời đi Tác Thác Thành, hướng phía bắc phương Bát Ra Thành tiếp tục chạy đi. Làm cho Seri cùng Lucy hai vị quận chúa có chút vui mừng chính là, ra Bát Ra Thành năm trong sau đó, mọi người đang ở một chỗ cực kỳ bí ẩn cây rừng ở chỗ sâu trong, phát hiện một chỗ ôn tuyền chỗ. Thấy vậy, Seri cùng Lucy hai vị quận chúa ngay lập tức sẽ đưa ra muốn đi trong ôn tuyền tắm rửa. Sớm có ý này, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân lập tức gật đầu phụ họa. Nhưng là, làm Lý Vô Ngạo theo Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy hai nữ nhân đi tới ôn tuyền bên cạnh lúc, rồi lại bị Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân cho hùng hổ, hung thần ác sát đánh xuất hiện. Vô Ngạo đệ, ngươi liền đàng hoàng ở 20 mét bên ngoài coi chừng, không cho phép tiến đến, không cho phép nhìn lén, bằng không hậu quả ngươi cũng biết. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp tàn bạo trừng mắt liếc Lý Vô Ngạo, sẽ tùy Độc Cô Nhạn, mặt cười ngất hồng Seri, Lucy hai vị quận chúa hướng phía ôn tuyền bên bờ đi tới. Nhìn đỉnh đầu sâu kín lam thiên, trời xanh cùng bạch vân, Lý Vô Ngạo không khỏi thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn ngồi tới. Không lâu sau, Lý Vô Ngạo liền nghe được sau lưng ôn tuyền bên trong truyền đến cởi quần áo tiếng, bọt nước tiếng, cùng với Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Seri, Lucy từ ngữ chơi đùa đùa giỡn tiếng. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cuối cùng là không có thể chịu ở trong lòng cường liệt ý động, liền chậm rãi mở ra tả nhãn cửu mang tinh Seri nhân cùng mắt phải Rinnegan. Vận dụng bên ngoài không thua gì với xem thường 360 độ thị giác, bắt đầu nhìn lén đứng lên. Ngay sau đó, làm Lý Vô Ngạo chứng kiến trong ôn tuyền, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy từ nữ tuyết trắng linh lung, trơn chuột trắng tinh như ngọc thân thể mềm mại sau đó. Hắn nhịn không được trợn to hai mắt, mũi kéo kéo, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi tới. Ho khan khục, sau nửa giờ, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tứ nữ, không chỉ có đem toàn thân rửa sạch một lần, còn xước một chút nước hoa, lại đem y phục giặt sạch một, cùng sử dụng liệt hỏa hong khô sau đó quần áo nón này chỉnh tề. Mới, chỉ có, cùng nhau mải bước liên tục, mang theo đi tắm sau hà quang bắn ra bốn phía mỹ nhân tư thế. Chậm rãi đi ra, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, thấy Lý Vô Ngạo còn như trước đây vậy, đàng hoàng ngốc tại chỗ bất động, còn nói là Lý Vô Ngạo rồi tính Tiểu Vũ, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng tán thưởng nói, Vô Ngạo đệ, ngươi trở nên ngoan ngoãn a hát, hì hì, đứng lên đi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Vừa nói, Tiểu Vũ liền hơi khom lưng, đem Lý Vô Ngạo cho nhẹ nhàng kéo lên, làm Lý Vô Ngạo ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt minh diễm chiếu nhân Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Seri, Lucy từ nữ lúc nhớ tới vừa rồi từ nữ toàn thân đều bị chính mình tỉ mỉ thưởng thức một lần. Lý Vô Ngạo nhìn về phía từ nữ ánh mắt không khỏi có chút quái dị, ho khan khục, tiểu vũ tỉ, ta vốn chính là ngoan như vậy a hát. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn khó có được tuôn ra một phạm chuyện xấu phía sau đỏ ửng, nhẹ giọng nói ra, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Hì hì, ta trước đây cũng không thấy ngươi ngoan như vậy quá. Tiểu vũ ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, giống như mọi người cùng nhau hướng phía trước chạy đi đi, mà nhìn còn lại tam nữ không chú ý, Độc Cô Nhạn thì là giao đến Lý Vô Ngạo bên người. Đôi mắt đẹp nhìn một cái khuôn mặt tuấn tú hồng hồng, nhãn thần có chút tránh né Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn cười khúc khích, thấp giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, ngươi chừng nào thì ngoan quá a hát. Ha ha, Độc Cô tỷ tỷ, ta vẫn chính là chỗ này sao ngoan? Lý Vô Ngạo gật đầu, có chút đỏ mặt nói rằng, thật vậy chăng? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Tự tiếu phi tiếu hỏi, thực sự, Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu, còn âm thầm vận chuyển hồn lực, đem khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng cho khu trừ. Nhưng là, Vô Ngạo đệ, ngươi cái kia nhếch lên tới lớn minh, có thể bán đứng ngươi a hát. Độc Cô Nhạn kiều mị cười, sau đó đang ở Lý Vô Ngạo vẻ mặt đỏ ửng trong, vươn ngọc thủ, chỉ hướng Lý Vô Ngạo cái kia đã nhô lên để hình thành một cái lều nhỏ lớn minh. Ho khan khục, bị Độc Cô Nhạn chỉ hướng nơi đó, may là Lý Vô Ngạo mặt ra lại là dày như tường thành, cũng không khỏi là viết đầy ngưỡng, cười khan một tiếng, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé đem chính mình lều nhỏ bãi liễu bãi. Có thể phát giác vô luận như thế nào làm, nó chính là ngang nhiên đứng thẳng thời điểm, Lý Vô Ngạo mắc cờ hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Vô Ngạo đệ, không nên như vậy nha. Thấy bên cạnh Tiểu Vũ, Sherry, Lucy tam nữ đang ở nói chuyện phiếm, còn không có chú ý tới nơi đây, Độc Cô Nhạn liền cười khúc khích, vươn ngọc thủ cầm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, góp phấn hồng môi đến rồi Lý Vô Ngạo bên tai, nhẹ giọng nói ra, nói cho tỷ tỷ ngươi nhìn lén chúng ta tắm rửa bí mật, ta liền không đem ngươi ngửi sự tình nói cho ngươi biết, Tiểu Vũ muội muội. Ân, hơn nữa, ta còn sẽ biết tường thuần cho ngươi a hát. Vừa nói, Độc Cô Nhạn ở Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ nhàng thổi một cái hương khí, bị Độc Cô Nhạn này cổ xử nữ mùi thơm một kích. Lý Vô Ngạo chỉ cảm giác mình lập tức trở nên lâng lâng, toàn thân sảng khoái không ngớt, ngay cả thân thể phương cái kia dâng trào đứng thẳng lớn minh. Cũng càng thêm sức, lúc này, Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, một tay lấy Độc Cô Nhạn ôm vào lòng, cũng góp môi, ở Độc Cô Nhạn hồng nhuận môi thơm hung hăng hôn mấy. Mà Độc Cô Nhạn cũng là ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo, kịch liệt hôn trả, một lát sau đó, làm hai người đều nhanh không thở nổi lúc, mới chậm rãi buông ra đối phương, nhìn trước mắt kiều, thở hổn hển, ngọc dung phi hồng Độc Cô Nhạn, Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền không chút do dự đem chính mình Serenian cùng Rinnegan bí mật nói cho Độc Cô Nhạn. Làm Độc Cô Nhạn nghe được Lý Vô Ngạo Serenian cùng Rinnegan có thể sở hữu 360 độ thị giác, tức khiến cho đưa lưng về phía người, cũng có thể nhìn lén đến tự mình nghĩ nhìn bên trong dung lúc của nàng một tấm tuyệt mỹ vô song mặt cười chi, lập tức viết đầy kinh ngạc, Vô Ngạo đệ, người mang đến cho ta kinh hỉ, thật đúng là không ít đây. Độc Cô Nhạn cười duyên một tiếng, vươn ngọc thủ cầm thành phấn quyền, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo hông của đánh một, thấp giọng nói ra, về sau, ngươi có hay không tiếp tục cầm ngươi loại này siêu năng lực nhìn lén người khác à? Sẽ không, Độc Cô tỷ tỷ. Lý Vô Ngạo lập tức không đỏ mặt chút nào mà trịnh trọng nói ra.